Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thừa cơ chấm mút. Chiếm điểm tiện nghi, đi ra quán cà phê về sau, Nhan Như Sương rốt cục tránh thoát Diệp Thiên tay, vừa mới sự tình, không cần cảm tạ ta, ta người này từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui. Diệp Thiên mặt mày hớn hở đánh giá Nhan Như Sương, mặt nạ xương lạnh xinh đẹp sau mặt. Nhan Như Sương rất là bất mãn hừ lạnh nói, không biết xấu hổ lưu manh đáng chết, ngươi còn mò tay ta đây. Đại lão bà a, đừng nói như vậy, ta cũng là vì cứu các ngươi nha. Diệp Thiên vô hạn ủy khuất nói, vì cứu các ngươi, ta đều bị bách phạm sát giới. Nhan Như Sương mày liễu dựng thẳng, cả giận nói, ngươi đánh giám, ngươi rõ ràng có năng lực chế phục những tên bại hoại kia, ngươi lại muốn bắt lấy tay ta, chiếm ta tiện nghi, ngươi còn luôn miệng nói, cứu chúng ta, ngươi rõ ràng thì là thừa cơ chấm mút chiếm tiện nghi. Tiểu mộng, ngươi nói có đúng hay không? Nhan Như Tuyết câu chuyện lại chuyển hướng một bên, sắc mặt ửng đỏ Nhan Như Mộng. Nhan Như Mộng cúi thấp xuống mặt, ấp úng lấy, không có cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Cái này khiến Nhan Như Sương tức giận phi thường. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng ngắm nhìn Nhan Như Sương bởi vì tức giận mà cấp tốc chập trùng sung mãn lồng ngực, nói khẽ, đại lão bà a, ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, là ngực bị ta mò lớn hơn một chút, vẫn là cái mông bị ta vò sau năm thứ nhất đại học tấc, lại hoặc là môi đào bị ta hôn một cái, đều không có đi, vô cớ oan uổng người, là muốn bị thiên lôi đánh, ta cứu ngươi, ngươi không nghĩ báo đáp ta, vẫn còn oan uổng ta, xã hội bầu không khí cũng là bị loại người như ngươi cho bại hoại rơi. Ai, không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Về sau ngươi vẫn là đừng để ta gặp lại ngươi. Nói chuyện, Diệp Thiên lung la lung lay hướng Khuynh Thành cao ốc đi đến. Đem Nhan ra hai tỷ muội ném mặc kệ. Tỷ, đi thôi, mười mấy giây sau, Nhan Như Mộng mới vung lên một trương phủ đầy ửng đỏ sắc thuần mỹ xinh đẹp sau mặt. Nhìn qua tinh thần rằng giặc Nhan Như Sương. Nhan Như Sương lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, che giấu đi trong lòng quẫn bách, ra vẻ bình tĩnh nói, tiểu mộng, ngươi có phải hay không phát sao xuân? Vừa mới ta hỏi ngươi lời nói, ngươi làm sao không trả lời? Ngươi sẽ không phải là coi trọng tên tiểu lưu manh này à? Tỷ, Nhan Như Mộng vô cùng bất đắc dĩ chu môi đỏ, Nhan Như Sương vặn lấy Nhan Như Mộng lỗ tai. Hung ác nói, ngươi đến cùng nói không nói thật. Tỷ, đau a, đau a, ta thật là đau a. Nhan Như Mộng nhỏ giọng cầu khẩn, đứng tại quán cà phê cửa Mã Vương gia. Kim báo tử, hai hàng, độc giác thú một đoàn người. Nhìn qua Diệp Thiên vứt xuống Nhan ra hai tỷ muội, một thân một mình mà đi bóng lưng. Không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Hai hàng ôm lấy Mã Vương ra cổ, chất phác bỉ ổi tự mình lẩm bẩm, ta thế nào cảm thấy hai cái này mỹ nhân không phải lão đại lão bà đây. Chấm ngoặc kép, đứng trong thang máy Diệp Thiên, bên môi lộ ra một vệt cười khổ, làm hắn tại trong rừng cây lần thứ nhất nhìn thấy bên trong mị sao thuốc. Hôn mê Nhan Như Tuyết lúc, hắn coi Nhan Như Tuyết là Thành Lạc Lạc. Hôm nay ở cục cảnh sát trong phòng họp, nhìn thấy cùng Nhan Như Tuyết giống nhau như đúc Nhan Như Sương lúc. Hắn cũng đem Nhan Như Sương nhìn Thành Lạc Lạc, trên đời này lại có dài đến như thế giống nhau người. Diệp Thiên nói một mình lấy, ảm đạm ánh mắt, nhìn chằm chằm thang máy tầng lầu biểu hiện đèn, tà thần đoàn lính đánh thuê tứ đại hộ pháp một trong. Lạc Lạc là vì hắn mà chết một trong những nữ nhân. Diệp Thiên chỉ huy tà thần đoàn lính đánh thuê ngang dọc Tây phương thế giới lúc, thủ hạ có tứ đại hộ pháp cùng hắn đồng sinh cộng tử, tình như thủ túc. bởi vì tà thần đoàn lính đánh thuê quật khởi mạnh mẽ. Vừa chính vừa tà tác phong, cản lấy hôm cầm đầu Tuyết Lang đoàn lính đánh thuê tài lộ. Làm lính đánh thuê giới lâu năm đoàn lính đánh thuê, hôm đặt bẫy, tương tà thần đoàn lính đánh thuê dẫn vào mai phục trọng binh cùng thuốc nổ sơn cốc. Một phen kịch chiến về sau, tà thần đoàn lính đánh thuê yếu không địch lại mạnh. Tứ đại hộ pháp làm yểm hộ Diệp Thiên rời đi, dẫn bạo thuốc nổ, mở ra đột phá khẩu, mới khiến cho Diệp Thiên chạy thoát. Lạc Lạc là cái thứ nhất dẫn bạo thuốc nổ, bị tạc đến biến thành cho bụi người. Nàng cũng là Diệp Thiên ngang dọc lính đánh thuê giới trong lúc đó. Cái thứ nhất làm động tình nữ nhân, Lạc Lạc tuổi tác so với hắn lớn. Lạc Lạc lần thứ nhất cho hắn, Lạc Lạc tâm cũng cho hắn. Tuy nhiên Lạc Lạc là tứ đại hộ pháp một trong, nhưng Diệp Thiên lại coi Lạc Lạc là thành cái kia một đoạn lớn nhất khoái ý ân cửu năm tháng bên trong, thân mật nhất chiến hữu, người yêu, cùng tỷ tỷ, nàng là Diệp Thiên cả một đời đều không thể quên nữ nhân. Chính là bởi vì Lạc Lạc cùng mặt khác tam đại hộ pháp bỏ mình, mới làm cho Diệp Thiên đem toàn bộ Tuyết Lang đoàn lính đánh thuê phía trên 100 người toàn bộ đồ sát, lại 10.000 dặm truy hung, trằn trọc hơn phân nửa địa cầu. Cuối cùng ma xui quỷ khiến trở lại Giang Thành. Tại Giang Thành truy xét đến hôm hạ lạc, vài ngày trước đem hôm đầu người chặt xuống. Tế tự tứ đại hộ pháp trên trời có linh thiêng, vừa mới Diệp Thiên nguyện ý xuất thủ nghĩ cách cứu viện Nhan gia 2 tỷ muội. Không chỉ có là bởi vì hai nữ là Nhan Như Tuyết tỷ muội, càng bởi vì Nhan Như Sương cùng chết đi Lạc Lạc quá giống nhau. Thậm chí, Diệp Thiên đáp ứng ban đầu lưu tại Nhan Như Tuyết bên người, vì Nhan Như Tuyết làm việc, cũng là bởi vì Nhan Như Tuyết dung mạo cùng Lạc Lạc không có sai biệt. Lạc Lạc đã chết, thế nhưng là hai cái cùng nàng giống như đúc nữ nhân lại xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong. Cái này có lẽ cũng là một loại duyên phận. Diệp Thiên trong mắt, chẳng biết lúc nào, đã là một mảnh đỏ bừng. Xem hết trên tay văn kiện, lạnh lẽo mồ hôi, theo đường Thiệu Cơ cái trán lăn xuống. Đây là một phần hồ sơ, phía trên ghi lại cùng một chỗ giữ kín không nói ra án kiện. Bởi vì nguyên bản trang giấy đã ố vàng, Vương Uyên mang đến sao chép kiện cũng lộ ra vàng vàng. Lão Vương, người cái này là từ chỗ nào làm ra? Đường Thiệu Cơ thân thể cùng thanh âm đều có chút run rẩy. Vương Uyên móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, hung hăng quất mấy ngụm về sau, mới để cho mình nỗi lòng dần dần bình phục lại. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, năm đó trận kia giao thông án kiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồ sơ phía trên ghi chép, nói không tỉ mỉ, chỉ nói là 10 năm trước tháng nào ngày nào, Vĩnh An đường lớn phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Người trong cuộc tên đều bị biến mất, liền phá án người là người nào. Hồ sơ phía trên đều không có để lại tên. Những ngày gần đây, Vương Uyên thông qua đủ loại con đường, căn cứ Hoa Yêu cung cấp manh mối, truy tra 10 năm trước tháng 9 bên trong phát sinh tất cả giao thông án kiện. Muốn không phải Hoa Yêu đột nhiên hiện thân, nói ra thân phận chân thật, cho tới bây giờ, Vương Uyên đều vô pháp tưởng tượng được đến. Thê tử sớm đã tại 10 năm trước tháng 9, chết bởi một trận tai nạn giao thông. Đường Thiệu Cơ trên trán gân xanh lộ ra, mồ hôi chảy xuôi không ngừng, không ngừng vỗ mạnh đầu, một mặt thống khổ biểu lộ, bứt tóc, tê thanh nói, Lão Vương, ta thật không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi không nên hỏi ta có được hay không, ta cầu ngươi, không nên hỏi ta. Vương Uyên sắc mặt âm trầm như cảnh ban đêm, nhất quyền đập ầm ầm tại Đường Thiệu Cơ trước mặt trên bàn. Trầm giọng nói, Lão Đường, ngươi là năm đó duy nhất người sống sót, ngươi làm sao lại không biết đây? Ta vĩnh viễn nhớ đến ngày nào đó, ngày đó ta đến sở cảnh sát báo danh, ngay tại căn phòng làm việc này. Ta đi vào văn phòng, nhìn thấy ngươi không tại, vừa muốn quay người ra ngoài, ngươi thì tiến đến, lúc đó ngươi, máu me khắp người, thần sắc bối rối, ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi tại Vĩnh An đường lớn tao ngộ dự mưu đã lâu tai nạn xe cộ, kém chút chết mất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.